Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Cô giáo không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Diệp Như Hề. Thật ra thoạt nhìn cô giáo đã coi Diệp Như Hề là cô giáo riêng hoặc bảo mẫu tư nhân của bọn trẻ. Dù sao thì Diệp Như Hề tuổi vẫn còn quá trẻ, không giống mẹ của hai đứa trẻ cho lắm. Trên người cũng không mang trang sức quý giá và cả dáng vẻ vênh váo tự đắc của một phu nhân nhà giàu nhạc nhạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Nói, cô giáo Lý, tên của em không phải là Tạ Hỷ Nhạc, mà em tên là Diệp Hỷ Nhạc. Cô giáo Lý cũng không lây làm kỳ lạ. Vấn đề này đã được thông báo từ trước, nên cô ấy lập tức kiên nhẫn nói. Cô giáo biết, nhưng ở trong trường mẫu giáo, em chính là Tạ Hỷ Nhạc, nhạc nhạc nên sớm làm quen với điều đó một chút nhé. Nhạc nhạc nhìn về phía mẹ, lắc tay của mẹ và nói. Mẹ ơi, từ nay con được gọi là Tạ Hỷ Nhạc sao? Lần đầu tiên Diệp Như Hề không biết phải giải thích thế nào, mà cô giáo Lý cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang Diệp Như Hề. Vị này, là mẹ của bọn trẻ sao? Diệp Như Hề gật đầu, hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi bất an trong lòng, chí ít vào hôm nay, cô không thể để nhạc nhạc có bất kỳ ấn tượng xấu nào. Từ hôm nay nhạc nhạc cùng họ với anh trai, nhất nhạc không thích sao? Nhạc nhạc nghiêng đầu, nghĩ rằng đó là quyết định của mẹ và cha, nên con bé vui mừng gật đầu. Thích ạ, con rất thích cùng họ với anh trai. Nụ cười của Diệp Như Hề thoáng chốc đông cứng lại. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ của nhạc nhạc. Cuối cùng, cô không nói gì cả. Tạ An tràn đầy lo lắng nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nắm thật chặt, bỗng nhiên nói. Mẹ! Mẹ nhất định phải đón chúng con tan học nhé. Diệp Như Hề lập tức hoàn hôn, nhìn sang Tạ An, ánh mắt của cô dịu lại, gật đầu nói. Được rồi, hai đứa ở trường nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, mẹ sẽ tới đón các con tan học. Hai đứa trẻ được cô giáo đưa vào trong, hết lần này đến lần khác quay đầu lại, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Như Hề vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, cho đến khi không thấy bóng dáng của bọn trẻ nữa mới quay người trở về xe. Tài xế cung kính đưa chìa khóa cho cô và nói, thưa tiểu thư, đây là quà của ông chủ, cô có thể trực tiếp lái xe đến nơi làm việc. Diệp Như Hề ngạc nhiên, nhìn xem chiếc xe, giản dị, này một chút, cô không nhận ra nhãn hiệu của chiếc xe, chỉ là lái đi làm rất thoải mái, không phô trương như chiếc Maybach của Tạ Chỉ Thành. Cô do dự một hồi cũng không từ chối, đã là ý của Hị Năm Chỉ Thành, ai cũng không thể từ chối được. Hơn nữa công ty mới còn cách trường mẫu giáo rất xa, cô đã hứa sẽ đón bọn trẻ tan học nên cô không thể thất hứa. Tôi biết rồi, vậy anh làm sao trở về? Tiểu thư không cần lo lắng, mặt khác ông chủ còn nói. Tài xế hò máy lận, truyền đạt lại lời ông chủ. Chỉ cần không đâm chết người, cô có thể thoải mái lái xe. Cách chương.